Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, này lão thái thái chẳng lẽ là cái ngốc tử, có người thượng vội vàng cho nàng tiền, đều không cần, hay là này tiền lai lịch bất chính, cho nên lão thái thái ném cũng không dám thu, lộng không hiểu, trước nhìn xem. Thật sự không được liền báo nguy, lão thái thái nghe xong nghị luận, sắc mặt xanh trắng đan xen, nhưng nàng cũng sợ những người này thật sự báo nguy, tuy rằng cảnh sát cha không ra cái gì, nhưng nàng nhi tử còn ở trong bệnh viện nằm, nếu là như vậy một trộn lẫn, nhi tử nào còn có mệnh ở, nàng làm bộ làm tịch mà phiên phiên chính mình bố bao. Cuối cùng một phép đầu, mặt lộ vẻ cảm kích, ai ra, này tiền thật đúng là ta, hôm nay cái buổi sáng ta khuê nữ đưa cho ta, ta quay đầu liền cấp đã quên, nàng tâm bất cam tình bất nguyện mà tiếp nhận bao lì xì, nghiến răng nghiến lợi, thật là quá cảm kích, xem diễn hệ thống, lão thái thái có thể diễn phim truyền hình, nhìn xem này ánh mắt ân nghệ. Ta vô địch vận khí vương phê xuống dưới sao. Hệ thống, báo cáo đã đánh, chờ một chút liền có kết quả, mặc dù bị ân nghệ đè ép một đầu. Hệ thống như cũ không thay đổi bản tính, không chỗ không nhảy đát, ân nghệ lại đâm thứ. Lão thái thái, ngươi nhưng đêm này bao lì xì thu được rồi, đừng lại ném ở địa phương nào. Lần sau liền không ta như vậy nhiệt tâm người, lão thái thái đối ân nghệ hận đến ngứa răng, nhưng vẫn là đến làm bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Đột nhiên, nàng như là nhớ tới cái gì, từ bao lì xì chung rút ra 200 nguyên tiền giá trị lớn. Này tiền tính ta cảm tạ ngươi, ân nghệ cười lạnh. Này lão thái thái chính là tà tâm bất tử. Lăng là lừa cũng muốn cho nàng nhận lấy tiền. Hợp lại thân nhi tử mệnh mới là mệnh, người khác mệnh chính là cỏ rác. Mặc dù biết này tiền thu tới tay cũng không có gì quan hệ, nhưng ân nghệ vẫn đẩy đẩy. Lão thái thái, nếu là ta thật ham ngài này tiền nột, liền sẽ không còn cho ngươi. Ta là khẳng định không cần. Lão thái thái ngực phát khẩn, không muốn lại trì hoãn đi xuống, nàng vội vàng đem tiền thu thu, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Vây xem đám người vốn chính là xem náo nhiệt, thấy không náo nhiệt nhìn, lập tức đột nhiên tan đi. Lối đi bộ thượng tức khắc không, ân nghệ thấy lão thái thái biến mất phương hướng, vội vàng bước nhanh theo qua đi. Sao lão thái thái cũng không có tùy tiện tìm một chỗ đem bao lì xì ném xuống. Tương phản, nàng vòng vài điều hẻm nhỏ, mới đến một gian nhỏ hẹp dân túc trước, ở mộc chất ván cửa thượng gõ gõ, được đến đáp ứng sau mới đẩy cửa mà nhập. Hứa đại tiên, ngươi mau giúp giúp ta. Hứa đại tiên ăn mặc một kiện cũ nát đạo bào, dâu lôi thôi, tóc cũng không biết có bao nhiêu lâu không xử lý qua. Cách đến gần, còn có thể nghe đến nhàn nhạt siêu vị. Hắn đang ở dùng đậu phụ nhắm rượu, thấy lão thái thái vội vội vàng vàng, mới hỏi nói, ta không phải đã giúp quá ngươi. Lão thái thái vội vàng đem bố bao chung bao lì xì lấy ra tới. Hứa đại tiên, ngươi không phải nói này bao lì xì lại về tới ta chính mình tay liền vô dụng sao? Vừa mới có cái xen vào việc người khác nhặt chứ tiền bao, lăng là đem tiền bao trả lại cho ta. Ngươi nhìn xem có thể hay không sẽ giúp hỗ trợ. Hứa đại tiên tầm mắt không chút để ý mà ở bao lì xì thượng đánh cái chuyển, nhưng giây tiếp theo hắn tầm mắt đột nhiên ngưng tụ, rượu không uống, đậu phụng cũng không ăn, lập tức tiếp nhận bao lì xì. Hắn tại đây bao lì xì thượng, hoàn toàn cảm thụ không đến chính mình để lại ấn ký. Nói ngắn gọn, Này bao lì xì không phải tự nhiên mất đi hiệu lực. Nói, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có ai chạm qua? Lão thái thái có chút sợ hãi. Hứa đại tiên từ trước đến nay đều là biếng nhác, nơi nào gặp qua hắn như vậy nghiêm túc bộ dáng. Lập tức nói lời nói thật. Không, nàng là duy nhất chạm qua bao lì xì. Hứa đại tiên hít sâu một hơi. Biết chính mình đây là gặp gỡ cao nhân rồi. Có thể dễ như trở bàn tay mà hủy diệt. Nhất định không giống bình thường. Lão thái thái, này vội ta không giúp được. Nàng tiếp xúc bao lì xì trong nháy mắt. Ngươi nhi tử cũng đã chết. Thấy lão thái thái mắt trắng bệch, hắn vẫn mặt vô biểu tình. Chết thấu thấu, đại la kim tin tới cũng không thể nào cứu được ngươi nhi tử. Lão thái thái không nghi ngờ có hắn, lập tức khóc lên tiếng. Vì cái gì? Ngươi không phải nói ra sai lầm trở về tìm ngươi liền thành, tại sao lại như vậy? Hứa đại tiên buông trong tay chiếc đũa, cười lạnh, đừng đem mọi người đương ngốc tử. Ngươi đây là gặp gỡ cao nhân rồi. Hắn vội vội vàng vàng đứng lên, sợ này cao nhân đem tức giận lan đến gần hắn trên người. Hắn vẫn là tạm thời đi ra ngoài tránh trận gió đầu. Hắn khác đều không để bụng, nhưng này mệnh a, tích thực, từ trước đến nay gió chiều nào theo chiều ấy, ngươi liền tự nhận xui xẻo đi. Nói xong, hắn liền vội vàng về phía sau môn đi đến. Lão thái thái kêu hai tiếng, gặp người không lý nàng, đột nhiên ngồi xổm ngồi dưới đất gào khóc, nhưng khóc lóc, nhớ tới chính mình ở bệnh viện nhi tử. Vội vàng ngồi dậy thân, chuẩn bị trở về nhìn xe mon sơ, nhưng mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến đắm chìm trong hoàng hôn Hạ Ân Nghệ. Nàng như là phát điên tựa mà tiến lên, chuẩn bị vặn đánh Ân Nghệ. Ngươi rõ ràng cái gì đều biết, vì cái gì muốn đem này bao lì xì trả lại cho ta? Ngươi hại ta nhi tử một cái mệnh, không có nhi tử, cái gì hy vọng cũng chưa. Này lão thái thái đột nhiên nổi điên, Ân Nghệ còn không có phản ứng lại đây, lại xem xét liếc mắt một cái kia phá nhà ở, mới biết được lão thái thái cái gì đều minh bạch. Nàng dễ như trở bàn tay túm chặt đối phương tay, sau đó một dùng sức đem nàng đẩy đi ra ngoài. Này khống chế lực đạo đến phi thường hảo, vừa không sẽ làm nàng bị thương, lại sẽ làm nàng cảm thấy có điểm đau. Ngươi đây là cái gì cường đạo logic? Lấy người khác đổi ngươi nhi tử mệnh, mệt ngươi nghĩ ra, ngươi nhi tử mệnh số tới rồi. Liền tính mạnh mẽ lấy người khác mệnh thế hắn tục mệnh, cũng nhất định sẽ tao trời phạt, cho ta tránh ra. Ta nhưng thật ra muốn nhìn giáo ngươi hại người người là cái gì cổ đồ vật. Lão thái thái khóc đến thương tâm tuyệt vọng, nhưng Ân Nghệ nơi nào nguyện ý phản ứng nàng. Ba bước cũng làm hai bước liền đi hướng phòng trong, nhưng phòng trong rộng tuế, chỉ có trên bàn còn bãi một đĩa đậu phụng cùng không uống xong rượu. Cửa sau mở rộng ra, thế nhưng là đã trốn. Này cảnh giác tính quả thực có thể đi đương đặc cảnh. Hệ thống cũng là kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng chạy, lúc này mới qua bao lâu, hắn chạy trốn so con thỏ còn nhanh đi. Ân Nghệ vốn định trừ bỏ này hại người đồ vật, cho nên mới một đường theo đuôi. Nàng thật sâu mà thở dài một hơi. Hiện tại ta rốt cuộc cảm thấy câu nói kia nói rất đối. Hệ thống, nói cái gì? Ân Nghệ, vai ác chết vào nói nhiều. Hệ thống, Ân tỷ, những lời này cũng không áp dụng hiện tại cái này tình cảnh. Ân Nghệ, không, ta chỉ là tưởng biểu đạt không sai biệt làm ý tứ. Nếu là ta không cùng cái kia lão thái thái lắm miệng, không chuẩn là có thể bắt được hắn. Hệ thống, ngoặc kép, bắt được thì thế nào? Hiện tại là pháp chế xã hội, Chẳng lẽ còn có thể đánh đánh giết giết không thành? Ân Nghệ, vốn dĩ ta muốn cho ngươi thế hủy thi diệt tích, hệ thống đột nhiên cảm thấy phía sau lưng trượt lạnh, nó che giấu tính mà ho khan một tiếng. Ha ha, trò đùa này một chút cũng không buồn cười. Ân Nghệ bĩu môi, sau đó tiếc nuối mà đi ra ngoài. Nàng tuy rằng không thể lấy người nọ thế nào, nhưng là có rất nhiều thủ đoạn làm hắn hoài nghi nhân sinh. Cải tà quy chính, khả nhân căn bản không bắt lấy. Hơn nữa kia gào khóc lão thái thái đã sớm biến mất không thấy. Bạch chạy một chuyến, Ân Nghệ lần thứ hai thở dài một hơi. Chậm gì gì mà hoảng về trong nhà. Sao màn đêm thâm trầm, ngoài cửa sổ ánh trăng từ cửa kính chiết xạ mà nhập. Đêm hắc ám phòng nội chiếu sáng lên. Ân Nghệ lặng lặng mà nằm ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không được. Trọng sinh vui sướng đã thoáng đạm đi, nàng cũng tưởng hảo hảo quy hoạch nhân sinh. Đã có thể vào lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống vui sướng thanh âm ni. Ân tỷ, ta báo cáo công ty phê xuống dưới, đồng ý khen thưởng ngươi vô địch may mắn vương 3 lần cơ hội, đổi thành những người khác nhất định sẽ không có như vậy hậu đãi đãi ngộ. Nhưng ai kêu hắn dùng từ sinh động khẩn thiết. Hơn nữa Ân Nghệ đặc thù thân phận, nhẹ nhàng mà liền đến đặc quyền. Đương nhiên người sau mới là mấu chốt nhất. Cái này làm cho hệ thống nội tâm cũng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không cần bị khôi phục xuất xưởng thiết trí. Ân Nghệ nhịn không được hỏi, vô địch may mắn vương tác dụng đến tột cùng có bao nhiêu vô địch? Ngươi cho ta nói một chút bái. Hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm mà ni, nàng chính là nhịn không được muốn biết đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Hệ thống đắc ý, liền tính ngươi một người cùng thiên quân vạn mã đối chọi, ngươi trong tay không có bất luận cái gì vũ khí, cũng có thể làm cho bọn họ tước vũ khí đầu hàng. Ân Nghệ, như vậy khoa trương a? Hệ thống, đương nhiên không phải, ta chính là cho ngươi điều tiết một chút tâm tình. Ân Nghệ, xem ra da của ngươi lại ngứa, ta nhìn xem báo cáo. Hệ thống u oán, Ân tỷ, ngươi thay đổi, bất quá sợ bị cách thức hóa, khôi phục xuất xưởng thiết trí. Nó vội vàng giải thích, tuy rằng không như vậy khoa trương, nhưng là vận khí thuộc tính nhất định có thể bạo biểu. Thí dụ như ngươi hôm nay ở trên sân khấu dùng, nhất định sẽ có thể phát sinh đủ loại sự tình, làm ngươi hôm nay biểu diễn không thành. Ân Nghệ nháy mắt đã hiểu, dù sao đều là vì nàng phục vụ bái, may mắn tranh thủ quyền chủ động, nếu không liền hệ thống cái này sốt ruột tính tình, nhất định sẽ không chủ động nhổ ra, nàng muốn tỉnh điểm dùng. Ân Nghệ, ta đây liền hoàn toàn tha thứ ngươi, hệ thống mới không tin. Ân Nghệ nhất định sẽ lâu lâu lôi chuyện cũ. Này kịch bản hắn trải qua nhiều, nó không để ý tới cái này đề tài, vội vàng nói chính sự. Công ty không chỉ có cho ta phê xin báo cáo, đồng thời còn hạ đạt một phần văn kiện, để cho ta tới trưng cầu ngươi ý kiến. Ân Nghệ, kia bọn họ vì cái gì không trực tiếp tới hỏi ta? Hệ thống, ngoặc kép, hệ thống, bởi vì ta hợp với công ty bên trong hệ thống, truyền lại tin tức phi thường mau. Nếu không ngươi cho rằng ngươi khen thưởng vì cái gì sẽ nhanh như vậy xuống dưới? Nếu là ngươi xin, không chuẩn 2 tháng về sau công ty mới có thể thu được văn kiện. Hết chương.